Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, người tới chính là La Làm Viện, thiên hương các đại tiểu thư, cũng là La Sơn Trường con gái yêu, nàng vóc người thanh lệ như lan, hết lần này tới lần khác mang theo một thân lệ khí. Lúc này chính hai tay chống nạnh đứng tại trên đường, lông mày tích lũy lên, con ngươi phun lửa nhìn xem tiểu phu thê, uổng công bộ kia thật dài tướng. Đây là Bảo Như ấn tượng đầu tiên, sau đó trong lòng không khỏi nghi hoặc, người này ai vậy, làm gì giống nàng tướng công, nàng đều không nỡ nói nặng lời người, cô gái này dựa vào cái gì a? Một bên, Lục Nhị Lăng nhìn xem khí thế hung hăng La đại tiểu thư, lông mày chăm chú nhăn lại đến, bờ môi cũng có chút nhếch, không rõ cái này La tiểu thư ở đâu ra mặt, làm nhiều như vậy làm người buồn nôn chuyện, thế mà còn không biết xấu hổ tìm đến bọn hắn gốc giả. Chính là muốn cãi lại đi qua, liền gặp đứng bên cạnh Bảo Như, đột nhiên liền tinh thần, sau đó ngăn ở trước người hắn, cũng chống nạnh chừng trở về, cả giận, ở đâu ra bát phụ, trên đường cái giống người ta tướng công, có xấu hổ hay không đây, Lục Nhị Lang, cảnh tượng này, tốt nhìn quen mắt, giọng điệu này, rất quen thuộc, động tác này, phảng phất đại tẩu Lý Thị tái hiện. Lục Nhị Lang cúi đầu nhìn xem ngăn ở trước mặt hắn thê tử, gặp nàng khuôn mặt nhỏ tức giận, hai tay có chút khí thế chống nạnh, toàn bộ một quả ớt nhỏ bộ dáng, nhịn không được liền muốn cười, cũng may còn nhớ rõ mình ở nơi đó, đối diện còn đứng lấy cái kia chọc người ghét La tiểu thư đâu, lúc này cũng không thể cười. Ngươi, La tiểu thư mặc dù khí thế hung hăng, nhưng bàn về mắng chửi người, căn bản không phải là đối thủ của Bảo Như. Một câu tiểu nhân hèn hạ đã là cực hạn. Thực sự là không nghĩ tới, Bảo Như vậy mà há miệng liền nói nàng không biết xấu hổ. La tiểu thư cả người cũng là mộng, ngươi không ngừng, hơn nửa ngày mới về một câu ngoặc kép chấm chấm, ngươi mắng ai bát phụ, ngươi mới là bát phụ, ngươi phụ nhân này còn hiểu không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, cái nào bát phụ mắng ta tướng công, ta liền mắng ai, thường ngày mặt người đồng dạng Bảo Như hộ phu thời điểm lại là mồm miệng lanh lợi, chính ngươi đều không nói liêm sỉ, làm sao có ý tứ chỉ trích ta sao? Một câu liền đem đối diện La tiểu thư lần nữa nghẹn lại. Lục Nhị Lang vẫn là lần đầu thấy Bảo Như phách lối như vậy, vẫn là vì bảo vệ hắn mới như thế. Một nháy mắt tâm địa mềm thành một mảnh, càng phát ra cảm thấy nhà mình tiểu thê tử đáng yêu. Lại thoáng nhìn đối diện La tiểu thư đỏ lên mặt, hung hăng kinh ngạc bộ dáng, hắn nắm tay chặt chẽ chống đỡ môi, cúi đầu ôn nhu nhìn xem Bảo Như, không thể cười, nhịn xuống, một cái mắng nàng, một cái chế giễu nàng, La tiểu thư kém chút tức thành cá nóc. Bên cạnh nàng đứng ba tên nha hoàn, mặc dù không tán thành tiểu thư đi ra gây chuyện, nhưng thấy tiểu thư trận đầu liền bại lui, hơn nữa còn bị dạng này vũ nhục, trong lòng cũng là vừa vội vừa tức. Tiểu thư oán khí không phát ra được, tâm tình khẳng định không tốt, tâm tình một không tốt, cuối cùng còn không phải các nàng không may. Nghĩ tới đây, trong đó một cái nha hoàn liền đứng ra, hé mồm nói, ngươi cái thôn này cô, lại dám vô lễ như vậy. Ngươi có biết hay không tiểu thư của chúng ta là ai? Tiểu thư của chúng ta, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Bảo Như đánh gãy. Không quản là ai, mắng chửi người chính là không đúng. Là tiểu thư cùng chúng nha hoàn, giống như mắng chửi người mạnh hơn chính là ngươi. Mặc dù lần nữa nghẽn lại chủ tớ mấy người, nhưng lần trở lại này Lục Nhị Lăng triệt để không có vui vẻ. Nhìn về phía chủ tớ mấy người, ánh mắt cũng chia bên ngoài lạnh. Hắn cảm thấy mình vẫn là quá nương tay, nên để cái này La tiểu thư hung hăng ăn một hồi giáo huấn. Mấy người mặc dù không có mắng lên, nhưng trận thế đã bày ra đến, lúc này lại chính là phiên chợ náo nhiệt thời điểm. Trên đường người đến người đi, mấy người xảo xảo nháo nháo, rất nhanh liền có người chạy tới vây xem monster một đôi vợ chồng, cộng thêm một cái tuổi trẻ tiểu thư, chỉ là nhìn xem, liền mang theo một cỗ đào, sắc hương vị, tiếng nghị luận rất nhanh liền biến phương hướng, đám người ánh mắt mập mờ, đối ba người chỉ trỏ. Lục Nhị Lang toàn thân run lên, cũng không lo được suy nghĩ làm sao hố La tiểu thư. Tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn xem Bảo Như, nói ra, Bảo Như, đừng nghe bọn họ nói bậy, ta cùng cái này bát phụ, thế nhưng là không hề có một chút quan hệ, một thuận mồm. Cũng đem bát phụ hai chữ nói ra, sau khi nói xong, vậy mà cảm thấy còn rất hình tượng. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm mà ni, trọng điểm là hắn thật rất oan uổng a. Bọn hắn tiểu phu thê trôi qua thật tốt, thời gian cũng là phát triển không ngừng, cũng không thể bởi vì cái này bệnh tâm thần đem bọn hắn hai người bình tĩnh sinh hoạt cho quấy nhiễu tán. Lục Hạc Linh, ngươi nói cái gì? La tiểu thư mặc dù tùy hứng, nhưng lúc này bị nhiều người như vậy người vây xem, khuôn mặt đã sớm đỏ lên. Nàng hiện tại đã có chút hối hận, muốn tìm Lục Hạc Linh gốc giả, lúc nào không được, làm sao hết lần này tới lần khác tuyển vào hôm nay tuyển ở chỗ này đây. Hối hận thêm xấu hổ, nàng là sợ Bảo Như cái miệng đó, nhưng đối Lục Hạc Linh, La tiểu thư vẫn như cũ là ban đầu nhận biết. Bảo Như nói chuyện nghẹn nàng lúc, nàng không biết nên ứng đối ra sao. Lúc này đối mặt Lục Hạc Linh, lại vẫn như cũ là như thế một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Nghe xong hắn vậy mà chửi mình bát phụ, lập tức liền không nhịn được. Uổng cha ta coi trọng như vậy ngươi, ngươi lại dám đối với ta như vậy. Ngươi, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, lại nói mở miệng. Chính nàng biết là phản bác bắt phụ hai chữ, vì lẽ đó không có cảm thấy thế nào, ngược lại lý trực khí tráng. Nhưng mà người bên ngoài nhưng căn bản không biết nha, chỉ coi vừa mới suy đoán được chứng thực. Nhất là đằng sau câu kia, cha nàng coi trọng cái gì? Chực chực chực, thư sinh nghèo cùng nhà giàu tiểu thư cái gì? Bọn hắn hiểu được, không ít người đều cầm ánh mắt đồng tình nhìn về phía Bảo Như. Cái này tiểu phụ nhân dáng dấp cũng là ôn nhu xinh xắn, chưa từng nghĩ trong chớp mắt liền thành nghèo hèn vợ. Trời đánh cặn bã nam nha. La tiểu thư mấy cái nha hoàn biến sắc, kéo kéo La tiểu thư ống tay áo, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tự liền Bảo Như cũng hiểu lầm câu nói này, nàng mắt đỏ vành mắt, nước mắt rồi mà nhìn chằm chằm vào Lục Nhị Lang nhìn. Lục Nhị Lang, hắn thật sự là so đậu Nga còn oan, lập tức cái gì cũng không lo được, cái gì tốt nam không cùng nữ đấu, đứng ra nói, La tiểu thư, ta tự hỏi chưa từng đắc tội qua ngươi, chỉ là bởi vì thân ở vị trí này, đè người một đầu, liền bị ngươi lại nhiều lần nhằm vào. Tự ngươi nói, theo ta vào phủ học được hiện tại, không đến một tháng thời gian, những cái kia nhằm vào cô lập ta đồng môn có phải hay không là ngươi giật dây? Những lời đồn kia có phải hay không là ngươi cố ý lan rộng ra ngoài? Ngươi cũng không cần cầm La Sơn trường sư ân ép ta. Ta Lục Hạc Linh làm việc luôn luôn là quang minh chính đại, ngươi như thế ức hiếp người, ta tự nhiên cũng sẽ không một mực nhường nhịn. Ta hôm qua hướng La Sơn Trường nói tới chuyện, toàn bộ là sự thật. Cho dù ngươi lại thế nào mắng ta, chỉ cần ngươi dám tiếp tục làm, ta liền dám nói tiếp ngươi. La tiểu thư quả thực là khí dơ chân, nàng thực sự là không nghĩ tới Lục Nhị Lang có thể đem cáo hắc chặng chuyện nói như vậy lý trực khí tráng. Ngẫm lại theo hôm qua đến bây giờ, nàng trong nhà nhận ra pháp tàn phá, cái này còn thôi, mấu chốt La cha đã triệt để tuyệt đem nàng gả cho Chu Kỳ Quân suy nghĩ, thậm chí càng đưa nàng cấm đoán. Nếu không phải nàng đau khổ cầu khẩn, chỉ sợ lúc này còn tại trong khuê phòng giam giữ đâu. Nhưng mà nàng chưa kịp tiếp tục lại nói cái gì, người bên cạnh nghe xong Lục Nhị Lang lại nhìn về phía La tiểu thư, ánh mắt liền chậm rãi biến, trong đó cũng không thiếu nhận ra hai người, biết La tiểu thư là Chu Kỳ Quân vị hôn thê. Trước đó không lâu Tuần Dương phủ cược án thủ chuyện còn rõ mồn một trước mắt. Rất nhiều người đều biết Chu Kỳ Quân lúc này thi viện mã thất tiền để chuyện. Trải qua người biết chuyện hảo tâm phổ cập khoa học, không ít người đã hiểu được, hôm nay trận này căn bản không phải cái gì đào sắc phong ba, rõ ràng là nữ nhân này làm lộ hận thù cá nhân nhằm vào Lục Tú Tài. Kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lúc này thuần túy là tìm đến chàng tử, độc nhất là lòng dạ đàn bà A. La Sơn Trường như vậy, có học vấn người, dạy thế nào đi ra dạng này một đứa con gái A. Ai biết được, bất quá theo ta thấy, La Sơn Trường cũng không phải người tốt lành gì. Cái này dù sao cũng là nhi nữ thân gia. Chu Kỳ Quân mặc dù không có thi đậu án thủ, nhưng cũng là nhất cử chúng tú tài. Việc hôn nhân lại còn nói lui liền lui, nhà giàu có chuyện, chúng ta sao có thể khiến cho hiểu a? Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Đối La tiểu thư căn bản là đang chỉ trích. La tiểu thư đối mặt đám người chỉ trích, trên mặt lúc trắng lúc xanh, hối hận ruột đều thanh. Nàng không chút nào cảm thấy mình có lỗi, chỉ là quái đây đối với đáng ghét vợ chồng đem nàng đặt chật vật hoàn cảnh. Có thể lúc này nàng đã lui không, cưỡng ép rời đi, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ làm thành là nàng chột dạ biểu hiện. Cái kia nàng sau này sẽ là lại nhiều miệng, chỉ sợ cũng nói không rõ ràng. Nàng chọc tức chỉ vào Lục Nhị Lang nói, ngươi không cần ngậm máu phun người, những cái kia đồng môn nhầm vào ngươi, chỉ là bởi vì chính ngươi bản thân liền không tốt, cùng ta lại có quan hệ gì? Phủ học lớn như vậy, học sinh nhiều như vậy, ta bất quá là một cái nữ hài gia, coi như phụ thân ta là sơn trưởng lại như thế nào? Làm sao có thể giật dây nhiều người như vậy? Tựa hồ cũng có chút đạo lý à. Theo câu nói này đi ra, chung quanh nói nhỏ thanh âm tạm thời nhỏ rất nhiều. La tiểu thư thấy thế, trong lòng thả lỏng, đầu óc linh hoạt nhất chuyển, tiếp tục nói, về phần ăn bám chuyện, đúng là ta trong lúc vô tình nói ra. Thế nhưng là thì sao? Hiện tại bách vị trai đại nhiệt hai khoản điểm tâm, chẳng lẽ không phải Lục nương tử làm ra? Ngươi vốn chính là một cái dựa vào nương tử nuôi gia đình cơm chùa nam. Đã cái này cơm chùa ngươi có thể yên tâm thoải mái ăn, chẳng lẽ còn không cho phép ta nói sao? Nói đến đây, La tiểu thư trong lòng lại là hận đến không được. Cái kia tiện tỳ sinh xúc sinh, tại cha nàng trước mặt không ít hơn nhãn dược, cũng bởi vì trước đó một lần khí phách làm việc, những ngày này La cha liền không cho qua nàng hòa nhã. Mẹ nàng cũng oán nàng không hiểu chuyện. La tiểu thư quả thực là muốn chọc giận chết. Nàng không khỏi cảm thấy, đã không thể để cho Lục Hạc Linh kinh ngạc, xấu xa kia, hai vợ chồng này tình cảm luôn luôn tốt. Vừa nghĩ như thế, nàng lại nhìn về phía Bảo Như. Bảo Như lúc này vẫn là thở phì phò, một đôi mắt đỏ rừng rực giống như con thỏ nhỏ trừng mắt nàng thời điểm sữa hung, rõ ràng còn không có theo vừa mới tình địch một chuyện bên trong đi tới. Có thể La tiểu thư cũng không dám xem thường vị này tú tài nương tử, mắng chửi người công lực mạnh như vậy, nàng là không dám cứng rắn. Liên hòa hoãn thần sắc, ôn thanh nói: Lục nương tử, chuyện vừa rồi thuần túy là ngươi hiểu lầm. Mani ta gọi lại các ngươi không phải muốn đối Lục Hạc Linh thế nào, chỉ là thấy ngươi đáng thương, tân tân khổ khổ bán điểm tâm kiếm tiền, kết quả lại bị hắn mơ mơ màng màng thay ngươi không đáng. A, vị này tú tài công cũng không phải cái gì người tốt. Bảo Như thanh âm nghẹn ngào, thở phì phì lần nữa đánh gãy nàng. Ta biết ngươi, ngươi chính là Thiên Hương các cái kia mắt mù đại tiểu thư. Ngoặc kép, hết chương.